Chương 266, vô diện. Khoác lên nàng trên vai cái tay kia tựa như một khối băng, cong đến nàng vai trái đều tê dại. Ngụy Chân Chân mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng hai mắt trợn lên nhìn thẳng phía trước, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm đừng quay đầu. Nàng nhấc chân muốn đi về trước, thoát khỏi sau lưng vậy rất có thể là theo quệt quái dị. Thế nhưng là thân thể của nàng cứng đờ, chân của nàng chậm chạp không cách nào bước ra một bước. Trong đêm tối thiên lương đường lớn tĩnh lặng im ắng, thời gian giống như bị đọng lại được đồng dạng. Nếu không phải con kia bắt trên vai tay còn đang không ngừng phát ra lanh ý, nàng sẽ coi là đây hết thảy đều là ra dô y nàng không cách nào đi về phía trước. Ràng co một hồi, ma xui quỷ khiến cổ bắt đầu chuyển động, nàng quay đầu nhìn sang. Chủ nhân của cái tay kia mặc trắng loãng rộng rãi trường sam, có một trương chân nhắn đến không có mặt mày hai miệng mùi ngũ quan mặt. Về sau ta liền ngất đi đợi đến tỉnh lại thời điểm liền xuất hiện tại nha môn. Ngụy Chân Chân đứt quãng nói xong chuyện này, nàng một bên hồi ức một bên miệng lớn thở phì phò. Là đội tuần tra người tại nhanh hừng đông lúc phát hiện nàng nằm ở trong thành một góc, mới đưa nàng mang về. Lưu Bổ Đầu giải thích nói, vừa tỉnh không lâu, vì lẽ đó ta gọi các ngươi tới xem một chút. Chuyện này phát sinh ở ban đêm, hẳn là trực đêm lực sĩ phụ trách mới đúng, có thế Ngụy Chân Chân là ban ngày tỉnh lại, liền tạm thời giao đến Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trên tay. Ngụy Chân Chân cô nương, ta có thể nhìn xem mặt của ngươi sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút no y Ngụy Chân Chân trên mặt được lụa trắng, đồng tử của nàng co rút lại, túi đầu xuống. Chờ một lát, nàng mới trầm mặc im ắng đưa tay đi mở ra che tại trên mặt một tầng lại một tầng lụa trắng. Lụa trắng bị mở ra, mặt của nàng theo cái trán bắt đầu mãi cho đến cái cằm bị lột đi, tất cả đều là phấn hồng huyết nục, liền cái mũi đều bị cắt đi, giống như bị áp dụng hình phạt cắt mũi. Nàng hiện tại là dựa vào miệng của mình hô hấp. Vừa rồi tại kể rõ lúc, nàng miệng lớn hô hấp, không hề chỉ là sợ hãi, mà là nàng cần dùng miệng của mình hô hấp. Lạ thường chính là Ngụy Chân Chân trên mặt không có chảy máu, băng gạc bên trên QNZ không có có nhuộm vết máu. Lý Cửu Nguyệt có chút không đành lòng rời ánh mắt. Ngụy Chân Chân ô ô khóc lên, nàng trở thành một cái quái vật. Lý Cửu Nguyệt vội vàng đi qua nhẹ giọng an ủi nàng, đồng thời thay nàng dùng lụa trắng đem mặt bao vây lại. Thương thế của nàng trầm mặc một hồi, Chu Phàm nhìn về phía Lưu Bổ Đầu. Đây cũng là chúng ta chỗ không hiểu, mang nàng trở về thời điểm, trên mặt của nàng QNZ không có máu, giống như là gương mặt kia da bị lột bỏ đến, đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Lưu Bổ Đầu lắc đầu, Chu lực sĩ, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì quái dị, làm sao thích lột mặt quái dị có mấy loại, nhưng nhìn cũng đều không giống. Chu Phàm nhíu nhíu mày, nàng nhìn thấy là không có mặt hình người quái dị Lý Huynh, ngươi thấy thế nào? Lý Cửu Nguyệt chính an ủi Ngụy Chân Chân, hắn cu nở dê khẽ lắc đầu, ta cu nở dê không có gì ấn tượng, chúng ta có thể đi trở về thẩm tra một chút lại hoặc là hỏi một chút ti phủ bên trong phủ sư nhóm. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt rất nhanh rời đi Thiên Lương Lý Nha, bọn hắn hướng về cũng coi là quen biết vệ phủ sư thỉnh giáo. Vệ phù sư nghe xong hai người bọn họ miêu tả, sắc mặt rất nhanh nghiêm túc lên, dường như Lạc Thủy Hương ti phủ bên trong đăng ký qua nhân mị vô diện, nó bị tiêu ký vì huyết toán cấp quái dị, nghe nói thực lực của nó đến gần vô hạn bạch lệ cấp. Quái dị càng là đi lên, mỗi một cấp đều có lệch trời khác nhau, có thế được xưng đến gần vô hạn bạch lệ cấp huyết toán quái dị, cái này khiến Chu Phàm sắc mặt hai người khẽ biến. Hắc quán bọn hắn còn có thể đối phó, nhưng là huyết toán lời nói liền có chút miễn cưỡng. Bất quá lại có chút không đúng. Vệ phù sư lắc đầu, cái kia vô diện Lạc Thủy Hương mấy lần truy bắt nó, đều để nó đào tẩu. Nó rất thích nuốt mặt người, hai mắt mũi miệng lông mày đều sẽ bị nó đào xuống tới ăn hết. Cái kia người sống sót thế mà còn có thể còn lại một đôi mắt cùng miệng. Cái này thật sự là có chút kỳ quặc. Theo cái này đến xem, lại không giống là vô diện làm. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, tiểu quan lại chạy nhanh tới, nói Lưu Bổ Đầu tìm Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người. Hai người sững sờ một chút, sau đó cùng vệ phù sư nói một tiếng cáo tử, cũng nhanh chạy bộ ra thấy Lưu Bổ Đầu. Chu lực sĩ, Lý lực sĩ, Ngụy Chân Chân vừa phát hiện trên đùi của nàng bị khắc lên một hàng chữ. Lưu Bổ Đầu nói rõ ý đồ đến, trên mặt hắn mang theo vẻ hoảng sợ. Chữ gì? Chu Phàm hỏi. Ta tới vì vô nhãn trả thù Yến Quy Lai. Từ hôm nay bắt đầu, một ngày Yến Quy Lai không chết, ta liền lột bỏ 1.000 tấm mặt giết 1.000 người, giết tới Yến Quy Lai chết mới thôi. Lưu Bổ Đầu đem hàng chữ kia nói ra, sắc mặt của hắn rất ngưng trọng. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ngụy Chân Chân có thể còn sống sót, cái kia rất có thể là Vô Diện, nó là để Ngụy Chân Chân cho nó truyền lời tới. Phát sinh chuyện lớn như thế, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lập tức báo cáo. Nghe được là quái dị trả thù, mà lại trả thù đối tượng vẫn là An Đông Sử Yến Quy Lai đại nhân, Nghi Loan Ti phủ lập tức hành động, ngay lập tức phát tin tức thông tri Yến Quy Lai. Hôm nay trấn thủ Nghi Loan Ti phủ chính là Viên Huệ Hòa thượng, hắn suy nghĩ một chút, liền đem đội tuần tra một nửa nhân thủ triệu hồi thành nội, đồng thời phát ra bọn bổ khoái đi tìm hiểu tin tức. Vô luận như thế nào đều muốn đem Vô Diện tìm ra. Thiên Lương Thành bên trong nhất thời thần hồn nát thần tính. Cái này dù sao cũng là tiếp cận Bạch Lệ cấp huyết toán quái dị, thực lực chỉ sợ cùng cái kia Vô Nhãn Cu nở dê không kém bao nhiêu. Nghi Loan Ti phủ cũng chỉ có 3 vị tứ an sử đại nhân mới có nắm chắc cùng nó chống đỡ. Dạng này quái dị ẩn vào Thiên Lương Thành, không thể tránh né dẫn phát từng đợt rối loạn. Chỉ là Thiên Lương Thành cũng không nhỏ, nghĩ tại trong biển người mênh mông tìm ra một cái quái dị, đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Nghi Loan Ti phủ người đều suy đoán, Vô Diện hiện tại trốn đi, nó chỉ sợ là muốn đợi trời tối, một khi trời tối, mượn hắc ám hoàn cảnh. Nó sẽ đại khai sát giới. Nó tự biết không phải Yến Quy Lai đối thủ, bởi vậy muốn lợi dụng giết chết trong thành bách tính tới bức tử Nghi Loan Ti An Đông Sử. Tại trời chiều thời gian, Yến Quy Lai gấp trở về. Hắn mặt lạnh lấy, hắn cu nở dê không nghĩ tới giết chết Bạch Lệ cấp Vô Nhãn, thế mà còn nhảy ra một cái Vô Diện tới thay nó báo thủ. Vô luận là Lạc Thủy Hương hay là Thiên Lương Lý trong ghi chép, đều không có đề cập Vô Nhãn cùng Vô Diện vẫn tồn tại quan hệ. Vô Diện bởi vì thay Vô Nhãn báo thủ, mạo hiểm ẩn vào Thiên Lương Thành. Yến đại nhân. Viên Huệ Hòa thượng hướng Yến Quy Lai chắp tay trước ngực la mở lê, trong thành đã giới nghiêm, Vô Diện một khi dám nhảy ra giết người, chúng ta liền có thể lập tức tìm được tung tích của nó. Cho dù là Viên Huệ Hòa thượng cũng không dám nói cái gì thượng thiên có đức hiếu sinh, lòng dạ từ bi, để Yến Quy Lai tự sát chuyện. Dù sao nếu để cho quái dị lấy bách tính uy hiếp cũng chỉ có thể lựa chọn tự sát chuyện, cái kia Nghi Loan Ti liền trở thành trò cười. Vạn nhất nó không xuất hiện làm sao bây giờ? Yến Quy Lai sắc mặt có chút khó coi, nó không xuất hiện, chúng ta cũng không thể một mực dạng này trạng thái trông coi, dạng này không có mấy ngày, đội tuần tra cùng bọn bổ khoái còn có lực sĩ nhóm liền đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhất định phải nghĩ pháp tìm nó ra.